lựa chọn ly khai, hóa thành cầu vồng bay ra mặt đất, bay ra khỏi Thương Mang Tinh. Cho đến sau khi bước chân vào tinh không, Mạnh Hạo nhìn bốn phía Thương Mang, hai mắt hắn lóe lên, dựa theo chỉ dẫn hướng về chỗ mảnh gương gần nhất vội vã đi. Nếu đổi lại là tu vi lúc trước của Mạnh Hạo, hắn muốn đi ra ngoài tìm mảnh gương tồn tại rất nhiều khó khăn. Nhưng giờ này chiến lực hắn đã có thể chiến cửu nguyên đỉnh phong, lại có hai mảnh gương hóa thành chiến giáp, hắn nắm chắc ở trong phiến tinh không này dưới siêu thoát, người có thể áp chế được hắn, Phượng Mao Lân Giác gần như là không có. Khi bồn tôn Mạnh Hạo rời đi, phần thân hắn khoanh chân ngồi trong đệ cửu tông. Sau khi trở thành đệ nhất Thương Mang Thai, phần thân Mạnh Hạo dĩ nhiên là đệ tử thân truyền của đệ cửu tông. Chỗ ở cũng đã thay đổi thành một ngọn núi, cho dù là hoàn cảnh hay là linh khí đều tốt hơn rất nhiều. Và lại cả ngọn núi, tất cả đều thuộc về Mạnh Hạo. Có trận pháp cấm chế mở ra, người ngoài nếu không được cho phép, không thể bước chân vào đây. Ở trên ngọn núi này, ngoại trừ Mạnh Hạo và Yên Nhi, còn có rất nhiều phó tu trong tông môn đưa tới. Từ Mạnh Hạo ở đệ cửu tông Thương Mang Thai thành đệ nhất, cho thấy thập trọng thiên khai sáng một kỳ tích trước nay chưa từng có. Đệ tử cả đệ cửu tông đối với Mạnh Hạo đều cuồng nhiệt đến cực hạn. Những thiên kiêu trước đó cũng là như vậy. Vừa mới bắt đầu mấy ngày, người bái phòng nối liền đã không dứt. Mạnh Hạo bắt đầu đã gặp khó qua. Về sau thực sự là rất nhiều người tìm tới, hắn dứt khoát tuyên bố bế quan ôn dưỡng tu vi, tất cả mọi chuyện đều ném cho Yên Nhi xử lý. Yên Nhi không có cách nào, chỉ có thể tiếp nhận. Vì thế mấy ngày này cả ngày đều là tiếp đãi đồng môn. Lúc bắt đầu, dù sao theo Mạnh Hạo nổi lên, địa vị và thân phận của nàng lập tức bất đồng, cũng hưởng thụ cái cảm giác được người truy phục. Mà lễ vật nàng nhận nhiều đến mức là một cái túi chứa vật đều không thể chứa nổi. Chỉ là nàng dần dần mất hứng thú, bởi vì nàng phát hiện ra đến bái phòng sư tôn không ngờ là nữ tu chiếm đa số. Những đồng môn nữ tử, một người so với một người, khi tới bái phòng vô tình hay là cố ý đều hướng nam tìm hiểu chuyện của sư tôn. Mỗi một người đều là có ý dụ dỗ. Sư tôn tiểu lão đầu kia, không ngờ có nhiều đệ tử thích như vậy. Ta là đệ tử nhất định phải đi giám sát trấn giữ. Yên Nhi cảm giác sứ mệnh của mình rất nặng. Vì thế đối với những nữ đệ tử kia, thường thường không một chút khách khí, lễ vật chiêu thu, nhưng mà muốn từ nàng tìm hiểu tin tức của sư tôn thì không có cửa đâu. Mà đối phương càng quyến rũ, càng đẹp, thì định ý của nàng lại càng nặng. Thậm chí rất lâu, sau khi đuổi nữ tu đi tới bái phòng, nàng đều sẽ mày ủ, mặt ê, cúi đầu nhìn thân thể của mình một chút, sờ sờ mặt của mình, sau đó rất tức giận dậm chân một cái, đi tới bên ngoài chỗ Mạnh Hạo bế quan, chống nạnh giống lớn. Sư tôn, người già mà không kính à? Người xem lại mình đi. Không sao, lại đi xông cái gì Thương Mang Thai chứ? Người biết không, mấy ngày nay có bao nhiêu hắn tử chạy tới, hận không thể muốn bổ nhào người. Một ngày này, nàng lần nữa đi tới chỗ Mạnh Hạo bế quan, bất mãn mà hô lớn. Mạnh Hạo mở mắt ra, nhìn Yên Nhi ở trước mặt. Hắn cười cười, bất quá đối với lời nói của Yên Nhi cũng có chút tò mò. Hắn tử sao? Đúng vậy, nữ hắn tử. Từng người một cao lớn thô kệch, đầy mặt khó chịu, cố tình còn oanh tiếng yến ngữ nữa. Nếu sư tôn người thích, ta liền cho các nàng tới gặp người. Yên Nhi trừng lớn hai mắt, nhìn sư tôn của mình. Giống như nếu như Mạnh Hạo dám gật đầu, nàng lập tức là hiền hóa thành mãnh hổ, nhào lên mà cắn nát Mạnh Hạo. Còn không mau đi tu hành. Vì sư truyền thụ ngươi nhiều thần thông đạo pháp, trong đó luân hồi đạo, thiên thần thuật cùng với thôn sơn quyết, trước ngươi nắm giữ không phải là rất nhuần nhuyễn, chớ để lãng phí thời gian, mau đi đi. Mạnh Hạo về mặt cổ quái vội ho một tiếng, quát khẽ, nhắm mắt tiếp tục tĩnh tọa. Yên Nhi ở một bên hừ lạnh vài tiếng, thấy được sư tôn đang tu hành, dậm chân, nàng gần nhất rất phiền lòng, lại trừng mắt liếc nhìn Mạnh Hạo một cái, lúc này mới xoay người rời đi. Sư tôn thối, điều đó đầu mà, già mà không biết thẹn. Thôn sơn quyết, thiên thần thuật, còn có luân hồi đạo, kia ta đã sớm học xong rồi. Hắn rõ ràng là kiếm cớ mà. Yên Nhi vừa nói vừa đi tới bên ngoài viện, chỗ Huyết Ngao ngủ. Ở nơi này nói nhỏ, Huyết Ngao nghe thi thoảng mở mắt ra, nghe nghe, lại nhanh nhắm mắt giả vờ ngủ. Thời gian trôi qua, Thật vất vả những đệ tử tông môn tới bái kiến Mạnh Hạo đã dần dần ít hơn một chút. Yên Nhi nơi này mới nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà ngay sau đó, liền là những người đến từ những tông môn khác, thậm chí có một số không phải là người Thương Mang phái, tu chân gia tộc phái tới. Nhất là không ngờ cũng là không thiếu tỷ nữ tướng mạo tuấn mỹ trực tiếp được đưa tới. Cái này khiến cho Yên Nhi càng ngày càng phát điên hơn. Để cho nàng không chịu được, lại là còn có người đến đám hỏi nữa. Như một ngày này, vị chí tôn Thất Nguyên khi Mạnh Hạo độ kiếp từng tương trợ, mang đoàn người đi tới ngọn núi ở Mạnh Hạo sở tại đây. Trong đoàn người, bất ngờ có một vị chí tôn Thất Nguyên tồn tại. Hai người đàm tiếu, ở phía sau bọn họ là đi theo một nữ nhân. Nữ tử này tuổi không lớn, thân thủ ưu nhã, vẻ đẹp kinh diễm tuyệt luân, chỉ là trong mặt mày có ngạo khí tồn tại, giống như là cũng không phải là tình nguyện theo hai vị chí tôn kia đi tới đỉnh núi. Yên Nhi, còn không mau đi gọi sư tôn người tới. Vị đại cửu tông chí tôn kia mở miệng cười. Đối với Mạnh Hạo ở đây, hắn rất coi trọng. Mà Yên Nhi là đệ tử Mạnh Hạo, ở trong mắt hắn, vì đối Mạnh Hạo coi trọng, thì tự nhiên ngữ khí cũng ôn hòa. Đáy lòng Yên Nhi không tình nguyện, ánh mắt quét qua hai vị chí tôn này, lại nhìn cô gái phía sau bọn họ một chút kia, nội tâm lục bột một tiếng. Nữ tử này là người xinh đẹp nhất trong tất cả các nữ đệ tử mấy ngày nay nàng đã thấy. Thậm chí tu vi cũng là vô cùng không tầm thường, có thể nhìn thấu là cổ cảnh xưa kỳ. Nội tâm không giải thích được có chút khẩn trương, Yên Nhi liền vội vàng gật đầu. Khi chạy tới chỗ Mạnh Hạo bế quan, Mạnh Hạo đã đứng dậy đi ra. Nếu là đổi những người khác, hắn chắc không đi gặp. Nhưng mà vị trí tôn kia dù sao ngày đó cũng đã tương trợ độ kiếp, không tiện cự tuyệt. Khi mang Yên Nhi đi tới khách điện, vị chí tôn đại cửu tông kia cười ha ha một tiếng. Phương Mộc, không còn bái kiến Lưu Vân chí tôn đệ tam tông. Vị chí tôn từ đệ tam tông kia khi thấy Mạnh Hạo, cả mắt ngưng trọng một cái. Sau khi xem xét cẩn thận, ở trên mặt lộ ra mỉm cười. Mạnh Hạo vẻ mặt như thường ôm quyền cúi đầu. Song phương thấy nhau, hai bên ngồi xuống nói chuyện với nhau một phen. Nữ tử mỹ mạo tuyệt luân kia thỉnh thoảng cũng nhìn về phía Mạnh Hạo, ở trên vẻ mặt có chút khinh miệt khinh thường, nhưng che giấu rất tốt. Yên Nhi ở bên cạnh Mạnh Hạo, địch ý đối với nữ tử này càng ngày càng mạnh hơn. Nhất là khi nàng nghe được vị chí tôn kia lại còn nói nữ tử này là một chuẩn thánh nữ Thương Mang phái thế hệ này, lại tính toán để nàng và Mạnh Hạo kết thành đạo lữ. Yên Nhi cũng không biết nghĩ như thế nào, lập tức trong đầu ầm lên một tiếng, theo bản năng lên tiếng nói một câu. Không được, sư tôn ta không cần đạo lữ. Nàng vừa nói ra, lập tức liền run run một chút, sắc mặt tái nhợt, nhìn về phía Mạnh Hạo lập tức quỳ lạy xuống. Lúc này làng nàng hối hận, vừa rồi cũng không biết thế nào, không ngờ chỗ này lại nói ra như vậy. Giờ này thì khẩn trương, sợ sư tôn không vui. Sư phụ, con sai rồi. Vị chí tôn đệ cửu tông nhíu mày, nhưng không nhiều lời. Mà vị Lưu Vân chí tôn kia lại hừ lạnh một tiếng, mắt lạnh nhìn lại. Vị chuẩn thánh nữ phía sau hắn trên mặt vẻ khinh miệt càng đậm hơn. Mạnh Hạo vẻ mặt trước sau thủy chung như thường, mặc dù là hai vị chí tôn tới, cũng không khiến hắn có áp lực gì cả. Đối với việc nhị vị nói đạo lữ này, chuyện này Mạnh Hạo không bất ngờ. Thân phận hắn giờ này trong cả Thương Mang phái đều là thanh danh hiển hách, được cho rằng là con cưng trong thiên kiêu, trụ cột tương lai của tông môn. Người khác tính toán đám hỏi đạo lữ là chuyện tình tất nhiên. Nhưng khi nghe được thanh âm của Yên Nhi, Mạnh Hạo nhịn không được bật cười. Khi nhìn về phía Yên Nhi, trong mắt tự nhiên mà nhu hòa, vung tay áo không cho Yên Nhi quỳ xuống. Ngươi làm sao lại sai? Vì sư không cho rằng ngươi sai. Thanh âm Mạnh Hạo nhu hòa rơi vào trong tai của Yên Nhi, khiến cho trong lòng Yên Nhi run lên. Một suy nghĩ không nói ra được trong đáy lòng nàng tràn ngập ra, thật ấm áp. Hai vị tiền bối nhận được coi trọng, hào ý tâm lĩnh, nhưng mà Phương Mỗ đích xác không cần đạo lữ. Mạnh Hạo nhìn về phía hai vị chí tôn kia ung quyền lên tiếng. Này, vị chí tôn đệ cửu tông kia mày nhíu chặt hơn, nhưng nhìn sang Mạnh Hạo, biết Mạnh Hạo tâm ý đã quyết, cũng không muốn đi miễn cưỡng vị thiên kiêu trong tông môn này. Ánh mắt quét qua Yên Nhi, hắn liền nghĩ tới nhu hòa trong mắt Mạnh Hạo trước đó. Bỗng nhiên một ý nghĩ từ trong đầu óc hắn bắt đầu nảy sinh, vẻ mặt từ từ cổ quái. Vị Lưu Vân chí tôn sắc mặt lập tức âm lãnh, lấy thân phận chí tôn quán đã tới để mắt Phương Mộc này, Và lại vị tộc nhân phía sau hắn này tư sắc có 102, nhưng không ngờ Phương Mộc cự tuyệt. Bên trong cả gian phòng lập tức có cảm giác đè nén. Mạnh Hạo vẻ mặt như thường, Yên Nhi thì hơi sợ. Hừ lạnh một tiếng, Lưu Vân Chí Tôn xoay người hướng về phía Chí Tôn đệ cửu tông cúi đầu, tay vung tay áo trực tiếp đi ra ngoài. Nữ nhân phía sau hắn kia ở trên mặt vẻ khinh thường và khinh miệt lúc này đã che giấu không được nữa, hiện lộ ra lại thêm một chút ý khinh bỉ. Trước khi đi, ở cửa quay đầu lại khẽ cười một tiếng. Một cuộc tình bất kể sư đồ khiến cho người ta cảm thấy ghê tởm. Tình yêu bất luận sư đồ. Mấy chữ này vừa mới nói ra, Yên Nhi lập tức là thân thể run lên, sắc mặt trong nháy mắt không một chút máu tươi nào, lảo đảo lùi về phía sau vài bước. Nhất là nửa câu sau của nữ nhân kia, hai chữ ghê tởm lại giống như là búa tạ đánh vào trên người của Yên Nhi. Khi Yên Nhi lùi về phía sau, trong óc ong ong phảng phất là suy nghĩ bí ẩn nhất của đáy lòng nháy mắt bị xé mở ra. Ý nghĩ không muốn bất kỳ kẻ nào biết, thậm chí chính nàng cũng đều mơ hồ, lúc này lại bị người lớn tiếng nói ra. Ở dưới ánh mặt trời, cái loại cảm giác này khiến nàng cảm thấy đất trời xoay chuyển, một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra. Ngươi! Yên Nhi trước mắt mơ hồ run rẩy, nàng không biết nên nói những gì. Khi nữ tử kia vừa nói, sắc mặt Mạnh Hạo lập tức âm lạnh xuống, đứng lên, gần như khén đứng dậy. Một cỗ uy áp rầm rầm bạo phát hướng về nữ nhân kia bỗng nhiên áp xuống. Cùng lúc đó, Mạnh Hạo đi về phía trước một bước, bước này rơi xuống giống như là đất rung núi chuyển. Chuẩn thanh nữ biến sắc, nàng chỉ cảm thấy Mạnh Hạo trước mặt này còn trước còn là ôn hòa, nhưng mà trong một chớp mắt liền hóa thành hung thú viễn cổ. Ánh mắt kia, khí thế kia, uy áp kia khiến cho nàng có loại cảm giác mãnh liệt giống như chính mình sắp bị xé rách. Tâm thần nàng run lên, da đầu nổ tung. Vị Lưu Vân Chí Tôn bên cạnh lúc này nhíu mày, vung tay một cái giống như là muốn ngăn cản uy áp của Mạnh Hạo đối với tộc nhân bên cạnh hắn. Nhưng ngay khén nâng tay áo lên, Mạnh Hạo ánh mắt bỗng nhiên hướng về phía hắn nhìn lại. Ngươi dám cản ta? Một đạo ánh mắt bốn chữ từ trong miệng một cổ cảnh tu sĩ nói ra, uy hiếp một Chí Tôn thất nguyên, ở bất kỳ kẻ nào xem ra đều là khó tin, cuồng vọng đến mức cực hạn. Không biết tự lượng sức mình, châu chấu đá xe. Nhưng Lưu Vân Chí Tôn lại là một cái chớp mắt này cùng với ánh mắt Mạnh Hạo nhìn nhau, đầu óc quán không giải thích được oanh một tiếng. Hắn không cảm nhận được uy áp đến từ tu vi Mạnh Hạo, nhưng mà có một loại cảm giác nguy cơ không nói ra được khiến hắn trong nháy mắt toàn bộ là toàn thân tóc gáy dựng lên. Ánh mắt Mạnh Hạo mang theo uy áp nào hắn không nhìn thấu. Cái uy áp này giống như là người bề trên đang nhìn hướng kẻ bề dưới, lại vô cùng tự nhiên, không có một chút cảm giác cố ý, giống như bản thân Mạnh Hạo chính là cường giả. Bà Lưu Vân này cho dù là Chí Tôn thất nguyên cũng như cũ vẫn là kẻ yếu. Lưu Vân Chí Tôn tâm thần chấn động, không ngờ rằng bị ánh mắt Mạnh Hạo uy hiếp, mà lời nói của Mạnh Hạo lúc này cũng truyền vào trong tai quán. Bốn chữ này khắc này đã làm cho Lưu Vân cảm thấy được đối phương cuồng vọng, đồng thời lần nữa khiến tâm thần hắn chấn động. Điều này sao có thể chứ? Lưu Vân Chí Tôn cưỡng ép đè xuống tâm thần hỗn loạn, cùng theo thẹn quá mà thành giận. Đổi lại là người nào ở vào thân phận hắn lúc này đều sẽ là như vậy. Trước mắt trong mắt hàn mang nhoáng lên một cái. Khi đang muốn phản chế Mạnh Hạo, một bên vị Chí Tôn thất nguyên đệ cửu tông hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đi về phía trước bước ra một bước, cùng Lưu Vân Chí Tôn cách không đụng chạm. Ầm một tiếng, hai người đồng thời lùi về phía sau. Vị Chí Tôn thất nguyên đệ cửu tông thanh âm âm lãnh vang vọng bốn phía. Lưu Vân đạo hữu, vừa rồi câu nói của đệ tử đệ tam tông ngươi kia là có ý gì? Nơi này là đệ cửu tông, xin cho đệ cửu tông ta một cái công đạo. Lúc này nội tâm hắn cũng có nổi giận. Đám hỏi không được cũng không sao, nhưng đệ tử đối phương kia không ngờ miệng không ngăn cản được, lời này sao có thể là tùy ý nói được chứ? Một khi đã nói, không quản thực giả, sẽ ảnh hưởng đối với danh tiếng Phương Mộc đều là vô cùng nghiêm trọng. Dùng ngòi bút làm vũ khí, hình dung chính là lời nói ác độc như vậy. Đáy lòng hắn cũng có ảo não, hối hận không nên làm chủ mang đối phương tới đây. Trước mắt tức giận nổi lên, cất bước chạy thẳng tới Lưu Vân mà đi. Cùng lúc đó, Mạnh Hạo thu hồi ánh mắt, lần nữa đi ra một bước. Chuẩn thánh nữ sắc mặt tái nhợt, thân thể lùi về phía sau. Cảm giác bị đè nén đến cực hạn, nàng phát ra một tiếng thét, bấm quyết tu vi bạo phát, đang muốn đi ngăn trở. Sắc mặt Mạnh Hạo âm lãnh, tay phải nâng lên, hùng hăng vùng. Ba một tiếng, nữ tử này hét thảm, hai mắt thật cao, toát, hai má thật cao toát lên, thân thể lúc cũng bay lên, bị Mạnh Hạo cách không trực tiếp buông xuống một cái bàn tay. Không đợi rơi xuống, Mạnh Hạo hận miệng nàng không ngậm lại, lần nữa một bàn tay cách không quả tới, ba một tiếng, lần này tát ở một bên khác. Nữ nhân kia máu tươi phun ra, hét thảm, cả mặt gần như là hoàn toàn thay đổi, máu tươi trào ra. Cút! Trong mắt Mạnh Hạo sát ý lóe lên. Nữ tử này chỉ nói một câu, tuy rằng đáng ghét, nhưng mà trước mắt bồn tôn ở bên ngoài, thân phận Mạnh Hạo ở đây, nếu nữ tử này bị hắn giết, giữa đệ tam tông và đệ cửu tông nhất định khai chiến. Nhưng nếu cứ tính như vậy, tự nhiên không được. Sát ý của Mạnh Hạo theo một chữ kêu hô lên, vỡ nát đạo tâm nữ tử, ra một hạt giống tâm linh. Lưu Vân Chí Tôn có tâm cản trở, nhưng mà lại bị Chí Tôn Thất Nguyên đệ cửu tông ngăn cản. Hai người ở giữa không trung đụng nhau một chút, trong tiếng nổ ầm ầm, hai bên tản ra. Chí Tôn Thất Nguyên đệ cửu tông sắc mặt âm lãnh, cũng lên tiếng. Cút! Nội tình đệ cửu tông, từ Mạnh Hạo trở thành cửu tôn, liền thủy trung cường ngạnh. Giờ phút này vị Chí Tôn Thất Nguyên đệ cửu tông lại con mắt mang hàn mang, nhoáng lên một cái, mở miệng. Nếu bồn tôn nghe được bất kỳ một lời truyền ra nào, biết được bọn ngươi muốn hủy diệt Kỳ Lân Tử cửu tông ta, như vậy các ngươi chờ hai tông khai chiến đi. Lưu Vân Chí Tôn trầm mặc, cười lạnh vài tiếng, nhưng mà đúng là vẫn còn không nói gì. Chuyện tình hôm nay chính hắn cũng biết, là tộc nhân mình đã nói lời ác độc. Hắn hùng hằng trợn mắt nhìn nữ tử lúc này đã hoàn toàn thay đổi, xoay người bắt lại, mang những người khác hóa thành cầu vồng trong nhắm mắt bay đi xa vô ảnh. Sau khi bọn họ rời đi, chỗ này an tĩnh lại. Vị Chí Tôn đệ cửu tông trần chờ một chút, cười khổ nhìn Mạnh Hạo, lại nhìn Yên Nhi một chút trong điện đang cúi đầu im lặng. Phương Mộc, đồ nhi người tư chất không tồi, bổn tôn tu hành đã nhiều năm, chưa bao giờ thu đồ đệ. Tiểu nha đầu này làm đệ tử của bổn tôn đi. Vị Chí Tôn này trầm ngâm, sau đó nhìn về phía Mạnh Hạo. Hắn vừa nói xong, Yên Nhi thân thể run rẩy. Đa tạ ý tốt của Chí Tôn. Mạnh Hạo lắc đầu, ánh mắt kiên định nói. Vị Chí Tôn đệ cửu tông kia nhìn Mạnh Hạo, thầm thở dài một tiếng, không nói thêm nữa, xoay người rời đi. Đỉnh núi lần nữa an tĩnh lại, chỉ có gió núi nghẹn ngào mà qua. Mạnh Hạo đi tới bên cạnh Yên Nhi, vỗ đầu của nàng, ánh mắt nhu hòa, nở nụ cười. Không vui sao? Nàng nói lung tung, vị sư đánh nàng hai bàn tay. Chuyện này cứ vậy mà qua đi. Nàng tâm thần bị vi sư sát khí nghiền ép, đã mất đạo tâm không dám nói lung tung. Nếu ngươi còn chưa hết giận, liền đi tu hành thật tốt đi, đến lúc đó tự mình đi thu thập. Yên Nhi bị Mạnh Hạo vỗ đầu, theo bản năng cúi đầu, nắm đầu nhìn về phía Mạnh Hạo, hai mắt có chút run rẩy. Cũng có chút ít không biết làm sao. Sư tôn, còn nàng muốn nói cái gì đó, nhưng mà lại không biết chính mình muốn nói gì. Được rồi, còn không đi chuẩn bị một chút linh quả, vì sư đói bụng rồi. Mạnh Hạo cười lại vỗ đầu Yên Nhi một cái, hướng về chỗ bế quan, đi. Yên Nhi nơi này đứng một hồi, vẻ mặt có chút mờ mịt, sau đó dậm chân một cái, sờ sờ đầu, cảm thấy chỗ vỗ có chút đau đớn, đã nhanh đi chuẩn bị linh quả. Không bao lâu, hoàng hôn phủ xuống, xa xa ánh chiều tà dần dần tán đi, mặt trăng từ từ dâng lên, tia sáng như nước chảy bao trùm mặt đất, khiến cho trong trời đất này nhìn như thường ngày, nhưng mà nếu nhìn kỹ, có một phen yên tĩnh, xinh đẹp khác thường. Chỗ Mạnh Hạo bế quan, Yên Nhi bưng linh quả đi tới, đặt trước mặt Mạnh Hạo. Mạnh Hạo mở mắt ra, cười nhìn về phía Yên Nhi, đã nhận ra trong mắt Yên Nhi còn có một chút mờ mịt, đáy lòng hắn thở dài. Yên Nhi. Mạnh Hạo nhẹ giọng lên tiếng. Yên Nhi nơi đó như là thất thần, không nghe được. Yên Nhi. Mạnh Hạo thanh âm lớn hơn một chút. Yên Nhi a một tiếng nhìn về phía Mạnh Hạo. Mạnh Hạo lần nữa khẽ thở dài, trầm ngâm một lát, sau đó đứng dậy đi tới cửa, nhìn bầu trời đêm, nhìn mặt trăng, hắn chậm rãi lên tiếng. Yên Nhi, còn nhớ rõ khi ngươi còn nhỏ, ta mang ngươi vào núi. Thanh âm Mạnh Hạo nhu hòa truyền vào trong tai của Yên Nhi. Nhớ. Yên Nhi trong mắt lộ ra hồi ức. Nhớ hồi nhỏ khi mình vừa nhìn thấy sư tôn, cảm thấy được đối phương là một tên lừa gạt. Thậm chí sau khi đi lên núi, đều có một đoạn thời gian như vậy, rõ ràng cho rằng đối phương là một tên lừa gạt. Suy nghĩ một chút, nàng che miệng nở nụ cười. Ánh trăng mơn trớn mặt nàng, khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng thoạt nhìn phá lệ xinh đẹp hơn. Vì sư kể cho ngươi một chuyện xưa. Mạnh Hạo Đức nhìn Yên Nhi, trong mắt càng thêm nhu hòa, cũng lộ ra hồi ức. Chỉ là hồi ức của hắn nếu so với Yên Nhi sâu sắc nhiều lắm, bởi vì ở trong chuyện xưa ẩn chứa từng luồng suối sông năm tháng. Đã từng tồn tại một nơi được xưng là Sơn Hải Giới, có một viên tinh tú là Nam Thiên Tinh. Trên Nam Thiên Tinh có một tòa đại thanh sơn. Người kia, hắn bái nhập Kháo Sơn Tông. Ở nơi này, hắn gặp một thiên kiêu tên gọi Vương Đằng Phi. Đó là hắn lần đầu tiên thấy được cô gái kia. Nàng là vị hôn thê của Vương Đằng Phi đó. Còn côn bằng rất lớn, khi bay lên có thể che đậy thiên địa, quấn lên gió, quấn nàng và người kia vào bên trong sơn cốc một cấm lịch. Trong Tử Vận Tông, bọn họ đã trở thành đồng môn. Ngày đó hắn thành thân, nàng ở bên cạnh vợ hắn, ánh mắt ngóng nhìn, nàng cho là hắn không thấy. Sau đó nàng thành tiên, theo sư tôn đan quỷ của nàng đi Côn Lôn đạo. Bên trong Như Phong giới, nàng vì hắn bỏ ra hồn, bỏ ra hết thảy, nàng tưởng chính là mình không có tiếc nuối. Trong Côn Lôn đạo, hắn tới, nhìn thi thể của nàng, triển khai pháp tắc thời gian, cũng tìm không được kỳ hồn. Ngày đó tâm của hắn bị xé rách. Trong Đệ Bát Sơn Hải, hắn đi tìm, nhưng không có tìm được. Nhưng hắn ta hiểu rõ, hắn thiếu nữ tử này một đời tình. Mạnh Hạo lẩm bẩm nói nhỏ, hướng về Yên Nhi nói một chuyện xưa. Chuyện xưa này rất dài, rất dài. Hắn nói cả đêm, khi bầu trời xa xăm mặt trời mới mọc ngẩng đầu, chuyện xưa này mới được nói xong. Yên Nhi lúc đầu còn có chút trần, thất thần. Nhưng khi nghe, nàng không biết tại sao lòng của nàng lại đau nhói, dường như là có ý thức nào đó trong đầu của mình muốn thức tỉnh. Cho đến khi Mạnh Hạo nói xong chuyện, nàng ngẩn người, thật lâu, thật lâu. Sư tôn, nữ tử trong chuyện xưa kia, nàng tên gọi là gì? Yên Nhi ngẩng đầu, nhìn sư tôn trước mắt nhẹ giọng lên tiếng. Nàng là Sở Ngọc Yên. Mạnh Hạo nhìn phía xa mặt trời mới mọc, nhẹ giọng trả lời. Chuyện xưa còn có tiếp theo sao? Yên Nhi đột nhiên hỏi. Mạnh Hạo trầm mặc, hồi lâu sau gật gật đầu. Ngươi muốn nghe sao? Yên Nhi thân thể run lên, trầm mặc thật lâu, dần dần trong mắt không còn là mê mang, mà là bộ dáng như thường ngày, giống như là không tim, không phổi, nhìn Mạnh Hạo lắc lắc đầu. Hiện tại không muốn nghe, chờ sau này đi. Sau này có lẽ có một ngày, khi con muốn nghe, sư tôn người có thể tiếp tục nói cho con biết chứ? Có thể. Trong Tinh Không Nội, trong một khu vực cách Thương Mang Tinh có chút xa, chỗ này có ba lúc xoáy, dường như đang vĩnh hằng xoay tròn, tản ra một loại tia sáng kỳ dị. Những ánh sáng này phần lớn đều là màu xám cho, giống như đại biểu tử vong. Cố tình thi thoảng là có ánh sáng rực rỡ chói mắt vô cùng lóe lên một cái, giống như là trôi đi giữa ba lúc xoáy này vậy. Bổn tôn Mạnh Hạo tóc dài bay bay, lúc này đứng bên ngoài ba lúc xoáy. Thân ảnh của hắn so với lúc xoáy thì nhỏ bé không đáng kể, rất nhỏ bé, nhưng khí thế quán lại khổng lồ, giống như là khiến cho ba lúc xoáy này chấn động, tràn ra ý chống cự mãnh liệt. Chỗ này chính là một trong những chỗ Mạnh Hạo cảm ứng được, lại là một chỗ mảnh gương đồng sở tại. Con mắt thứ ba trên mi tâm hắn bỗng nhiên mở. Khi nhìn lại, trong mắt hắn, ba lốc xoáy này thực giống như ba sương mù bị đẩy ra, lộ ra bản chất. Hắn thấy được trong ba lốc xoáy tồn tại ba thế giới. Ở bên trong không có tu sĩ, tồn tại vô số hung thú ở trong nước, rất nhiều hung thú hắn chưa từng thấy qua.

Một ngày này, nàng đang ngồi không thể không mở hai mắt ra, bị thanh âm đến từ ngoài núi nhiễu loạn. Thỉnh đại sư huynh rời núi. Đại sư huynh, thường mang thai trong 30.000 tên, đệ cửu tông ta chỉ có mấy ngàn người. Thỉnh đại sư huynh rời núi. Đại sư huynh, phía ngoài đồn đãi bay tán loạn, nhiều người nghi ngờ đại sư huynh. Đại sư huynh, rời núi đi, mang chúng ta ra một ngụm uất ức 10 năm ác khí này đi. Yên Nhi nhíu mày. Trong 10 năm này nàng cũng nhìn người tông môn khác tới đây khiêu chiến không vừa mắt, cũng bởi vậy có hỏi qua sư tôn. Nhưng sư tôn nàng tự hồ đối với chuyện này không có bất cứ hứng thú gì. Nhất là mấy năm gần nhất này, dường như đang đứng ở một thời khắc mấu chốt tu hành. Yên Nhi cũng không tiện đi hỏi thăm. Phiền chết đi. Những người kia có tật xấu nha. Thường mang thai nhà mình không đi xong, đến đệ cửu tông chúng ta giữa võ dùng oai. Yên Nhi nhú nhú mày, hừ một tiếng đi ra ốc xá. Ở ngoài núi an ủi những đồng môn đến bái kiến sư tôn. Cứng rắn vừa ra khỏi, Yên Nhi lập tức nhíu mày. Nàng nhìn thấy bên phía ngoài, ngoại trừ đồng môn cửu tông ra, cũng không thiếu những khuôn mặt xa lạ, hiển nhiên là những thiên kiêu những tông môn khác, gần như là đem đệ cửu tông trở thành nhà của mình, gần như là lâu dài định cư ở lại, lúc này đang cười lạnh hướng về phía nàng mà nhìn. Đối với những người ngoại tông đây, đệ tử đại cửu tông bắt đầu thậm chí liên hợp lại muốn dẹp sát bọn họ. Nhưng chuyện này lại là bị cao tầng cùng chí tôn đại cửu tông ngăn trở. Dù sao xét cho cùng, đại cửu tông cũng là một trong 9 đại tông môn thương mạng phái, cũng không phải là độc lập tại ngoại. Mặc dù những năm này đại cửu tông đang là khuếch trương thế lực, khiến cho những tông môn khác cảm thấy kinh khủng. Thậm chí tu sĩ thuộc về ngoại bộ đại cửu tông số lượng cũng vô cùng kinh khủng. Nhưng chung quy, đại cửu tông vẫn chưa cùng thương mang phái phân ra, và lại mượn thương mang thai, đệ cửu tông chiếm được chỗ tốt rõ ràng nhiều, nếu so với những tông môn khác thì hơn rất nhiều. Chẳng những là thương mang thai nổi tiếng hiển hách áp quá những tông môn khác, còn có đệ tử không phục cùng uất ức bạo phát cũng để cho người ta kinh diễm. Mà quan trọng nhất là đệ tử đệ cửu tông dĩ nhiên đã hoàn toàn tập trung lại một chỗ, lục đục với nhau đã ít đi rất nhiều, toàn bộ đã trở thành đồng môn chân chính, nhất trí đối ngoại. Loại lực ngưng tụ này những tông môn khác không phải là không nhìn ra, có thể đồng thời những tông môn khác đều thu được không ít chỗ tốt, vì thế cũng liền nguyện ý nhìn sự tình này phát triển. Dĩ nhiên quan trọng nhất còn là bởi vì tất cả chí tôn cửu nguyên thương mang vái 10 năm này cũng không có trở về, ngoại trừ Mạnh Hạo ở ngoài tìm mảnh vương đồng thì những người khác đều ở trong Minh Cung. Đủ loại nguyên nhân chung vào một chỗ liền khiến cho những tu sĩ ngoại tông này chỉ cần không phải là xúc phạm môn quy đệ cửu tông liền cho phép bọn họ ở đây. Nhưng mà cũng không phải bất kỳ kẻ nào đều có thể ở, chỉ có người có danh ngạch trên thương mang thai đệ cửu tông mới có loại tư cách này. Đây chẳng khác nào là định ra một cái quy tắc, đệ tử đệ cửu tông nếu như muốn xua đuổi những người ngoài kia rất đơn giản, chiếm cứ toàn bộ thương mang thai thuộc về tông môn mình này, còn không tự nhiên những người ngoài này không bị đuổi ra. Giờ này bên ngoài ngọn núi Mạnh Hạo bế quan. Khi Yên Nhi đi ra, nàng liền thấy không ít người ngoại tông đứng như vậy, mắt lạnh quét tới. Yên Nhi vẻ mặt bình tĩnh, khi nhìn về phía đồng môn đệ cửu tông nhà mình, ở trên mặt nàng mới lộ ra mỉm cười, nói trấn an, nói sư tôn bế quan đang rất là mấu chốt. Yên Nhi vẻ mặt bình tĩnh. Những đệ tử trước mặt Mạnh Hạo rời núi cuồng nhiệt. Cho dù 10 năm trôi qua, cho dù đồn đãi bay tán loạn vẫn như cũ không giảm, rối rít ở dưới Yên Nhi trấn an đã bình tĩnh. Đột nhiên một tiếng cười lạnh từ trong đám người tu sĩ ngoại tông truyền tới. Một tiểu nha đầu thật biết ăn nói, nhanh mồm nhanh miệng nha. Nhỏ nhoi vấn đỉnh tu vi nhưng mà lại khiến cho nhiều người nghe theo như vậy. Nhưng mà chuyện này chúng ta xem ra chẳng qua là hổ giả uy mà thôi. Sư tôn người nếu không dám ra núi, người có dám xông thương mang thai hay không? Hoặc là người nói, nếu như chúng ta làm thương ngươi, sư tôn ngươi sẽ tiếp tục làm con rùa đen rút đầu hay không? Đám tu sĩ ngoại tông này cười ha ha, truyền ra âm thanh châm chọc, đưa tới bốn phía đệ tử đệ cửu tông phẫn nộ nhìn. Mơ hồ, giống như là tức giận sắp bạo phát. Nếu đổi lại Yên Nhi 10 năm trước, lúc này nàng nhất định phẫn nộ. Nhưng mà giờ này Yên Nhi dĩ nhiên là trưởng thành hơn rất nhiều. Giờ này nghe vậy, nàng cười cười, trong mắt có chút lạnh như băng. Đối mặt những tu vi